Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ha ha. Trương Thanh Hoa cười lớn. Chị dâu hai, chắc chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay nhỉ? Có vẻ như tôi và chị dâu cả đối xử với chị như vậy là đúng rồi. Nói thật với chị, bây giờ Hải Long đang giúp cho chị dâu cả. Không còn bao lâu nữa, chị dâu cả sẽ có thể ra rồi. Đến lúc đó chị dâu cả sẽ báo thù chị. Chắc chắn sẽ có một màn kịch hay để xem rồi đây. Vừa nói xong, dầm một cái, cánh cửa bị đóng lại. Mấy ngày tiếp theo phải trải qua như thế nào đây chứ? Ngô Tuệ Lan lại khóc lóc thê thảm không thôi. Lại nói về Tiêu Thanh. Mấy ngày trước anh đã sử dụng hết toàn bộ thuốc để ngăn chặn tác dụng của cổ độc. Nên vào lúc này, anh lại bị tác dụng của cổ độc hành hạ. Lục phủ ngũ tạng như bị lửa thiêu đốt. Đau đớn không gì sánh bằng. Da mặt đen đến mức khiến người khác giật mình. Nhìn không khác gì dân tị nạn ở châu Phi. Hừ hừ, anh sử dụng một cây giáo dài để thay thế nạng trống. Đi qua đi lại trong sa mạc như con thoi. Không một tiếng hò, nhưng lại có vài giọt máu đen bắn tung tóe. Nhìn ra phương xa, một ốc đảo nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt đen sạm của anh. Cuối cùng cũng nở nụ cười. Cũng đã 7-8 tháng rồi. Cuối cùng cũng đã đi được hết sa mạc Panier. Chỉ cần kiên trì cố gắng thêm chút nữa là sẽ có thể bước vào được lãnh thổ của nước Tây Lương rồi. Anh tự mình thắp lên hy vọng. Cố gắng kéo lê cơ thể đang kiệt sức của mình. Tiếp tục bước về phía trước. Ở đằng kia, một giọng nói đột ngột vang lên. Tiêu Thanh không khỏi cau mày. Anh thấy một vài bóng người đang điên cuồng lao tới từ phía bên trái anh. Dừng ở không quá xa trước mặt anh. Tổng cộng có 5 người. Người đầu tiên là Hàn Chấn Thiên. 4 người còn lại là người của võ giả Nhật Bản. Ha ha, Hàn Chấn Thiên cười nói. Tiêu Thanh, có vẻ như cổ độc đã đi vào tận xương cốt của cậu rồi. Nên mới có thể bất lực đến mức này chứ. Bây giờ ngay cả khi chúng tôi không giết cậu thì dưới tác dụng của cổ độc. Không tới mấy ngày nữa, cậu cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử mà thôi. Tiêu Thanh nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy thì hãy tránh xa tôi ra. Cách chương.